Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, mở khóa. Hoàng kim mãnh thú gieo hò qua đi, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Đây là thời điểm mới phát giác, nguyên lai có một cái man thú làm thú cưỡi kỳ thật rất phong cách. Hai người một thú vây quanh cái kia cái dương vòng vo vài vòng. Ngoại trừ cái kia màu sắc khóa bên ngoài không có cái khác mở ra biện pháp. Lập tức thiết thủ thử một chút. Màu bạc khóa quả nhiên rắn chắc. Thiết thủ dùng hết toàn lực đập mấy lần về sau y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Thiết thủ cầm ổ khóa này không có cách nào cũng bình thường. Dù sao ngay cả Go Behemoth thú loại này cấp 9 thực lực man thú cũng không có cách nào đồ vật. Cấp 8 thực lực thiết thủ có thể có biện pháp nào? Quét hình cái dương này. Trong lòng ra lệnh, hai đạo lam quang lập tức bao phủ cái dương. Hai người một thú rơi vào trầm mặc. Rất nhanh trong đầu đã có nguyên bảo quét xem kết quả. Cái dương này lại là cấp 9 vật liệu chế tạo. Với lại cái khác cấp 9 vật liệu còn chưa tính. Lại là một loại có thể hấp thu năng lượng tinh thạch lực lượng tự chủ chuyển hóa làm phòng ngự vật. Liệu, loại tài liệu này rất ít sử dụng. Bởi vì muốn để hắn hút đủ năng lượng tiến hành phòng ngự lời nói tiêu hao lớn vô cùng. Mức tiêu hao này không phải người bình thường có thể tiêu hao lên. Cũng chính bởi vì vậy, loại tài liệu này mặc dù là cao quý cấp 9 vật liệu lại bị lạnh giấu đi. Cơ hồ không ai nguyện ý dùng loại tài liệu này đến chế tạo trang bị. Cũng may mắn trong này chứa đều là năng lượng tinh thạch. Không phải thật đúng là chịu không được cái này to lớn tiêu hao. Cũng may mắn có nguyên bảo cái này máy gian lận. Không phải dựa vào man lực lời nói các loại đánh vỡ cái dương đoán chừng bên trong năng lượng tinh. Thạch cũng liền tiêu hao hết. Tiêu hao hết vậy nhưng thật sự là được không bù mất. Còn tốt phát hiện ra sớm. Đường Tiếu trong lòng thầm kêu. Cái này, này làm sao xử lý? Thiết thủ nhịn không được chỉ cái dương. Lại muốn đi lên đánh một quyền. Đừng đánh nữa. Nhìn xem thiết thủ giơ lên nắm đấm, Đường Tiếu liền đau lòng. Người thế này sao lại là muốn đánh phá cái dương? Người đây là đang trà đạp đồ vật a? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đây là một khối năng lượng tinh thạch khắc tinh sao? Đường Tiếu hỏi lại, thật hoài nghi người này có phải hay không chiến sĩ cấp 8. Ngay cả vật liệu cũng không nhận ra. Khắc tinh, có ý tứ gì? Thiết thủ nhịn không được hỏi. Nghe chưa nghe nói qua có một loại cấp 9 vật liệu có thể hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng, chuyển hóa làm tự thân phòng ngự. Đường Tiếu hỏi lại, chẳng lẽ là hút tinh thạch? Thiết thủ kinh ngạc không khép miệng được a. Loại tài liệu này thưa thớt không nói, căn bản vốn không bị người chú ý. Chẳng lẽ nói trước mắt cái dương này liền là hút tinh thạch chế tạo? Khó trách ngay cả Go Behemoth thú đều không phá nổi. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Quái không thể không khiến đánh. Theo ta thấy liền là hút tinh thạch. Hắn gật gật đầu. Vậy có hay không mở ra khả năng? Thiết thủ hỏi. Cái này hiển nhiên có. Tăng ma hành giả trước đó dạy qua ta một cái thủ pháp chuyên môn khắc chế hút tinh thạch. Lúc đầu nghĩ đến không có tác dụng gì, không nghĩ tới hôm nay đứng hàng dụng tràng. Thiết thủ gật đầu. Hắn đối với tăng ma hành giả năng lực thế nhưng là không chút nghi ngờ. Lập tức, đơn tay nắm lấy cái kia màu bạc khóa. Hai mắt nhắm lại, nguyên bảo, cho ta đem ổ khóa này phân giải. Mệnh lệnh được đưa ra. Lập tức lam quang bao phủ tay chờ ta phía dưới. 30 giây tả hữu hắn thật dài thua khẩu khí. Thưởng tay lấy ra cái kia màu bạc khóa đã thiếu thốn một nửa. Cái này... Thiết thủ không thể tin được nhìn xem cái kia màu bạc khóa. Vừa rồi chết cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lúc đầu coi như có thể phân giải cũng muốn hơn nửa giờ. Không nghĩ tới ngắn ngủi 30 giây liền kết thúc. Hơn nữa còn thành công. Đây là một loại cái gì thủ pháp? Một bên Go Behemoth thú trừng to mắt. Đối với hắn cái chủ nhân này hiện tại hắn là thật phục. Mình dựa vào cấp 9 đỉnh phong thực lực cắn nửa ngày cũng không có động tĩnh đồ vật. Cái chủ nhân này vậy mà dựa vào một cái tay liền đem chi mở ra. Quả nhiên không tầm thường. Lợi hại, trong lòng mình cũng âm thầm sợ hãi than một tiếng. không nghĩ tới hệ thống thăng cấp về sau lợi hại như vậy. Giảng màu bạc khóa thừa dịp thiết thủ không chú ý thu vào không gian chữ vật. Cái này nhưng là đồ tốt, tài liệu tốt, đến trong tay mình hoàn toàn liền cùng quặng thô thạch. Làm sao bỏ được ném? Đánh mở dương, vừa lộ ra một cái khe hở cũng cảm giác một vệt kim quang từ cái dương trong khe bắn đi ra. Hai người một thú nhịn không được nhắm mắt lại, mở ra về sau, khá lắm. Cơ hồ không rảnh khe hở đều là nơi nào tinh thạch. Xem ra khoảng chừng 2 bình mét hơn chi đại. Cái này, ha ha, đã kiếm được. Đường Tiếu trong lòng hô to. Go Behemoth thú trong mắt để lộ ra khát vọng. Tìm một khối không lớn ném cho Go Behemoth thú. Go Behemoth thú lập tức nuốt xuống. Tiếp lấy đoán chừng là bởi vì năng lượng tinh thạch thoải mái. Behemoth thú trên mông cùng trên lưng bên trên nhanh chóng khép lại. Người muốn năng lượng tinh thạch không có tác dụng gì. Hôm nào cho ngươi chế tạo thành phòng ngự trang bị chuẩn bị a, hắn nói xong thiết thủ lập tức gật. Gật đầu, coi như cho hắn một khối năng lượng tinh thạch ở trong tay chính mình cũng chỉ có thể từ từ trôi qua. Lớn như vậy một cái dương thật đúng là phiền phức. Còn tốt tăng ma hành giả cho ta một cái tốt. Hắn nói xong thiết thủ lại nhìn lại. Tăng ma hành giả lại cho ngươi cái gì? Chỉ gặp Đường Tiếu đem cầu vồng cung nguyên thủy hình thái. Một cái hình chữ nhật hộp sắt đem ra. Thiết thủ mặc dù đã gặp cầu vồng cung nhưng chưa bao giờ nói qua chân chính diện mục. Đi ngươi, hô, kim loại hộp xẹt qua thượng trang năng lượng tinh thạch cái dương lập tức biến mất. Thiết thủ cùng Behemoth thú trực tiếp ngây dại. Behemoth thú trí thông minh cũng không thấp. Loại này thị giác bên trên trùng kích thật sự là quá rung động. Thậm chí Behemoth thú còn cần móng vuốt gãi gãi trước đó cái dương ở địa phương. Cái này, đây là cái gì? Thiết thủ cũng đưa thay sờ sờ. Không có cái gì. Nói cách khác thật bị thu vào. Đây là tăng ma hành giả lưu cho ta đồ vật bảo mệnh. Nếu không phải thứ này có thể đem nhất định thể tích chuyển hóa. Ngươi cho rằng chúng ta có thể sống đến bây giờ. Trước đó liền bị man thú ăn hết. Xác thực, thiết thủ trước đó còn nghi hoặc Đua Sa Hào từ nơi nào xuất hiện. Nguyên lai là bị cái này thần kỳ hình chữ nhật hộp thu vào. Không để ý tới thiết thủ kinh ngạc. Đi đến Đua Sa Hào trước mặt đem Đua Sa Hào cũng thu vào. Vốn là không nghĩ lấy giải thích. Cũng không có giải thích tất yếu. Tốt nhất lưu cho thiết thủ thần bí. Dạng này mới có thể để hắn cảm giác được mình thần bí. Thâm bất khả chắc phía dưới mới có thể để cho hắn thuần phục. Đi thôi, cần phải trở về. Chào hỏi một tiếng Behemoth thú lẻn đến Đường Tiếu bên người. Đi, thả người nhảy lên nhảy tới Behemoth thú trên lưng. Behemoth thú lập tức một tiếng vui sướng trường ngâm. Đi lên, Đường Tiếu vung tay lên thiết thủ thả người nhảy lên. Mắt thấy liền muốn cưỡi đến Behemoth thú trên thân. Behemoth thú vẫy đuôi một cái. Không nhẹ không nặng quất vào thiết thủ trên thân. Không có phòng bị. Một cái âm vang trở trên mặt đất. Chuyện này là sao? Xem ra hắn không cho ngươi ngồi. Đi thôi. Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Dù sao thuần phục Behemoth thú sự tình mình mà không phải thiết thủ. Thiết thủ cũng có chút xấu hổ. Đứng người lên biến mất tại thâm lâm bên trong. Behemoth thú một tiếng trường ngâm đi theo. Behemoth thú tốc độ tương đương nhanh, với lại trên đường đi giống như bay. Đừng nhìn thiết thủ đi trước, vẫn là bị Behemoth thú đuổi kịp. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.